Mời các bạn nghe truyện ngắn Chơi vơi 30, tác giả Nguyên Bảo, người đọc BV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Phụ tử khi đã có chồng con, khi đã trải qua mọi cung bậc của yêu thương rồi, nếu họ có một chút cảm giác khang khát với một người đàn ông, đó có phải là cái tội hay không? Hay đó là cái quyền? Vì con người ai cũng có tâm hồn. Tâm hồn người ta còn có những nhu cầu không ngăn không cấm được. Liệu rằng mỗi người phụ nữ họ có thể vừa thỏa mãn những nhu cầu, vừa đàng hoàng mà nhìn mọi người, nhìn chồng con hay không? Mấy hôm nay, Lan cảm thấy rất mệt. Thực ra, cái sự mệt mỏi ấy đã kéo dài từ rất lâu. Nhưng từ 3 hôm nay, nó mới trở nên thật rõ ràng. Bởi vì vừa 3 hôm trước, bác sĩ cho Lan biết cô bị bệnh. Người bệnh thường đau ốm hơn khi biết mình mang bệnh. Nhưng dù có mệt đến mấy, thì cô vẫn đi làm. Còn với chồng con thì cô giấu nhẹm đi. Vì nhà có điều kiện, cho nên cô tự có thể lo cho bệnh của mình. Với lại, nhắc với Dũng chỉ thêm rắc rối, bên Dũng còn bao nhiêu là công với việc. Sự mệt mỏi về cơ thể lắm khi kéo theo sự mệt mỏi về tinh thần. Cái thể xác nặng nề vẫn hay lôi cảm xúc của người ta chịu xuống một nơi nào đó sâu thẳm của sự phu vơ, của những chơi vơi và cô đơn. Phụ nữ khi hồn họ chữa xuống, cũng là lúc họ cần một thứ gì đó như là yêu thương, cũng là lúc trái tim họ vô thức đón nhận tình yêu. Nhưng sao lúc này, Dũng lại đang bận rộn quá. Mấy hôm nay, tan giờ làm, Dũng đều lên phòng làm việc luôn. Anh về nhà trong sự đăm chiêu, căng thẳng, và lướt qua mâm cơm trong nhà còn có Lan ở đó, như lướt qua một chiếc lan can hay một bóng cây vô hồn. Lan vừa nhặt những chiếc bát ra vừa khe khẽ: "Anh mệt lắm phải không?" "Ừ, mệt," Dũng đáp lại, như thể là để chứng minh rằng mình chẳng còn chút hơi sức nào nữa. "Anh có tắm rửa rồi ăn cơm luôn không?" Lan hỏi, thực ra là hỏi như là quan tâm thôi, chứ cô đã biết trước câu trả lời. Quả trúng như Lan kỹ, đáp lại Lan là một tiếng đóng cửa vội vã và một câu "không" lọt thởm vào trong không gian tĩnh lặng. Lan lặng lẽ dọn mâm cơm ra, bữa cơm đầy đủ những thức ăn thịnh soạn. Cô cầm chiếc đũa lên, Lan không đợi chồng. Người phụ nữ ấy còn lại gì tính chồng mình nữa. Nhưng hôm nay thế này, kiểu gì chồng cũng cầm cuội làm việc đến tận đêm. Khi anh xong việc mà Lan vẫn còn đợi. Thế nào anh chẳng gắt: "Em không có việc gì để làm hay sao mà bây giờ vẫn còn ngồi đây? Sức khỏe của mình phải tự biết lo chứ. Tới bữa thì phải ăn chứ chờ với đợi cái gì?" Dũng nói như thế có nghĩa là anh lo cho Lan. Dũng hỏi Lan chờ đợi cái gì? Lan băn khoăn nghĩ: "Mình đợi cái gì nhỉ?" Rồi cô gượng gạo nở nụ cười, cười với sự quan tâm của Dũng. Có lẽ suốt quãng đường đời tiếp theo, Dũng cũng không phát hiện ra cô đợi cái gì. Nói gì đến việc Dũng có nhận ra cô đang bệnh hay không. Lan ngồi một mình một mâm cơm, lại chợt nghĩ tới thằng lớn và thằng bé. Chúng nó cả hai giờ đang đi học trên trường phố. Lan nhớ chúng ghê gớm. Mặc dù giờ này nếu có ở nhà thì chúng cũng chẳng nói, chẳng cười nhiều như trước. Căn phòng Lan ngồi bỗng thật mênh mang. Cái tivi cỡ lớn, cái máy điều hòa, rồi cả cái tủ lạnh lọc nước đều như đang nhảy múa. Chúng bỗng chốc hóa thành bóng ma của sự xa xỉ, của sự xa lạ kỳ quặc. Nhà mình đây sao? Ngôi nhà mà không biết bao nhiêu người phụ nữ thôn quê phải mơ ước, sao lại xa lạ như vậy, lạnh ngắt thế này? hay đây không phải là nhà mình. Lan nghĩ thế và bật cười. Không phải nhà mình thì là nhà ai chứ? Nhưng Lan lại là một người đàn bà chứ đâu phải là giống cây cảnh. Lan còn yêu Dũng lắm, chắc chắn là như thế. Bởi vì hôm nay, Lan vẫn nghĩ cho Dũng như hôm qua, như là ngày mới yêu. Dạo này, chân Lan có vẻ sưng lên, lưng hay đau và da có vẻ vàng đi. Dũng cũng không nhận ra điều ấy. Tới phòng khám, bác sĩ báo bệnh và dặn Lan phải kiêng nể xét 6 tháng. Thật buồn cười là điều này Dũng cũng không nhận ra luôn. Và Lan cũng không nói. Cái im lặng của Lan không phải là cái im lặng đánh đồng kiêu kỳ của những cô vợ quen được nuôi chiều. Đó là cái im lặng đầy lo âu, bởi vì Dũng đang cần tập trung cho công việc. Đợt tái cơ cấu nhân sự của công ty Dũng cũng chỉ còn 2 tháng nữa là diễn ra, và Dũng thì đang phấn đấu cho vị trí phó giám đốc đang trống. Đàn ông ham danh vọng, xét cho cùng đó cũng là ham muốn thiết thực và chính đáng. Đàn ông khi danh vọng trong tay rồi thì họ muốn người phụ nữ như thế nào mà chẳng được. Thế nên họ yêu khát phụ nữ. Vả lại, Lan cũng là một người phụ nữ có chừng mực và thủy chung lắm. Cho nên đôi khi Dũng cũng chẳng bận lòng gì ngoài công việc. Anh cho đấy là một cách thiết thực nhất để chăm lo cho gia đình. Ở trời, cứ tưởng giàu có là sướng. Ở thế giới này, cái gì mà chẳng phải mua bằng tiền. Ngay cả chuyện tình cảm thì tiền cũng phải được dùng đến như là một công cụ. Chuyện vợ chồng, những tưởng hết lòng chăm lo cho nhau là vẫn thương yêu nhau nhiều lắm. Nhưng cái sự đời, làm gì có gì đúng hoàn toàn được. Ít nhất thì cái đúng vẫn có thể sai trong một khoảnh khắc nào đó. Và thật chất chiêu cho ai nở rơi vào khoảnh khắc trên bên ấy. Khoảnh khắc giống như là khoảnh khắc của Lan lúc này chẳng hạn. Tan sở, Lan đang thu dọn giấy tờ trên mặt bàn thì bỗng sau lưng chầm chầm tiếng của sếp vang lên. Dạo này Lan làm việc tốt lắm, nhưng hình như là cô có vẻ hơi mệt mỏi, gắng gượng thì phải. Lan gượng cười, dạ có gì đâu sếp. Người đàn ông tiếp lời cay, sắp tới công ty mình tổ chức đi Đà Nẵng đấy. Phụ nữ lo cho gia đình là phải rồi, nhưng cũng nên nghĩ tới mình một tẹo. Lan đeo chiếc túi xách lên vai, khẽ dạ một tiếng rồi cúi người như là chào hỏi rồi bước đi cay. Trên trời, những tảng mây lừ từ chậm rãi như đang kẹt trong không trung. Hay là ông Tùng, ông biết Lan đang bị bệnh, mà biết bằng cách nào, Lan chẳng thể hiểu nổi. Cũng có khi lòng ông chỉ vu vơ thế thôi. Ông thấy Lan tỏ vẻ mệt mỏi nên ông hỏi thăm vậy. Thì vốn dĩ, Tiếp Tùng vẫn sống tình cảm với anh em trong công ty. Một chút băn khoăn thoáng gợn lên trong lòng Lan rồi lại cố nén xuống thật mau. Căn nhà vắng vẻ, Dũng lại đi tập huấn. Chắc phải vài ba hôm nữa mới về. Lan quen với sự lạnh lùng của Dũng rồi. Sự lạnh lùng ấy, đôi khi Lan còn thấy đáng yêu. Và cả những ngày Dũng xa nhà, Lan cũng dần quên đi. Người phụ nữ ấy tưởng rằng mình mạnh lắm, nhưng thỉnh thoảng vẫn oà khóc trong các khắc khoải của đêm, của nỗi nhớ. Mỗi lần đi xa về là Dũng lại gầy một tẹo. Vì công việc, vì vợ con mà Dũng gầy đi. Lan chỉ biết thương chứ không sao giận nổi Dũng. Rồi bệnh tật, rồi mệt mỏi. Sao Dũng vẫn đi việc, vẫn không ăn cơm nhà, vẫn cầm cụi. Cô gái bỗng lại thương mình, lại thấy sự ma quái của những thứ đồ đạc hiện tại kia, sự ma quái của căn phòng trống trải này. Chập chờn, chập chờn. Dũng vẫn nghĩ cô mạnh mẽ. Sao Dũng không thì thầm, em rất mệt mỏi đúng không? Và như thế, cô sẽ ôm Dũng mà khóc lớn. Bởi khi người đàn ông lạnh lùng như Dũng nói câu ấy, cũng là lúc anh ấy quan tâm lắm. cũng thật buồn cười. Phụ nữ 30 rồi mà mơ với cả mộng như trẻ con. Ôi, nhưng tại sao lại buồn cười? Có ai giới hạn độ tuổi được mơ mộng của phụ nữ không? Và chẳng phải ông trời cho phụ nữ yếu đuối một chút là để họ được chở che hay sao? Cuối tháng, công ty Lan tổ chức cho anh em tập thể nhân viên đi Đà Nẵng. Lan xin chồng cho đi. Biển Đà Nẵng xanh khắc một màu thanh khiết. Trên bầu trời rộng, từng mảng nắng lùa về tìm những áng mây mà trêu đùa. Gió đưa hương biển tràn vào không gian, mê hoặc những tán mây bồng bềnh chơi vơi. Đường Đà Nẵng rộng và nhịp sóng thật văn minh. Lan thoáng liên tưởng tới ngôi nhà của mình. Một chút gì đó thoáng thảng thốt vội vàng len lên. Lan thoáng cảm tưởng cơn gió nồng nặc hương biển vừa ập đến thứ mùi vị của sự hỗn độn, tù túng và trống vắng. Rồi cô lại giật mình chứ không phải. Gió biển Đà Nẵng cũng chính như Đà Nẵng, văn minh lắm, phóng khoáng lắm. Vì thế mà Lan có thể nao lên trong màn đêm. Một giọng nói trầm trầm, huyền bí khe khẽ cất từ phía sau lưng. Nhảy với tôi nhé. Đó là Zip Tùng. Tùng đã sắp 40 rồi mà trông thật phong độ, lại có phần giỡn nhát nữa. Mà cũng có khi tuổi 40 làm cho Tùng rất phong độ. Đàn ông đẹp khi họ toát lên vẻ trưởng tràn, tự tin. Cánh tay của Tùng đưa ra, Lan nắm lấy. Trong tiếng nhạc, trong ánh sáng chập choạng, lòng người nhẹ nhõm hơn. Những bước chân phiêu đi như lướt trên làn mây. Tất cả sàn nhảy, ai nấy hình như đều đã quên những ưu sầu nặng nề của cuộc sống, dù chỉ là quên trong thoáng chốc. Lúc này, lòng đang với mơ hồ buồn. Người ta vui khi quên đi những nặng nhọc của cuộc sống, còn Lan thì lại mơ hồ buồn. Hay tại hương rượu vẫn còn vương trên môi làm Lan buồn, vì kẻ say cảm xúc vẫn hay lệch lạc. Em đang kiêng nể sát đúng không? Trên đường về khách sạn chung, Tùng bất chợt hỏi Lan. Cô gái khẽ gật, không nghĩ tới chuyện hỏi là tại sao Tùng lại biết được. Và Tùng lại đột nhiên nắm tay Lan. Vậy mình đi dạo nhé. Hương rượu làm thất thoáng chút mơ hồ trong lòng. Lan lặng lẽ buông lỏng tay để cho Tùng nắm mà đi. Lan tưởng đôi tay ấy có thể dắt cô đi khắp Đà Nẵng này. Và hơi rượu lại cũng làm Lan thật băn khoăn. Cô bắt đầu nghĩ, bắt đầu miên man. Tùng đang quan tâm cô, rõ ràng là thế mà. Nhưng vì sao mà Tùng lại quan tâm cô như vậy? Có lẽ đây chỉ là thái độ ân cần của cấp trên đối với cấp dưới. Bởi với tất cả anh em trong công ty, Tùng đều đối xử tình cảm. Và Tùng biết rõ ràng là cô đang bệnh. Anh ấy nói điều đó một cách âm thầm. Và cũng có lẽ anh ấy đang nhìn vào nỗi chơi vơi sâu thẳm trong lòng Lan một cách cũng âm thầm. Đột nhiên, Lan khẽ lắc lắc bàn tay như muốn rụt khỏi tay Tùng. Nhưng từ nãy tới giờ, Tùng vẫn nắm thật chặt tay Lan như cặp tình nhân. Cặp tình nhân đang đi trên đường phố Đà Nẵng đầy màu sắc. Có một cảm giác gì đó như là sự tội lỗi ào lên trong lòng Lan. Cô là phụ nữ, lại là người phụ nữ đã có chồng. Nhưng mà Tùng có làm gì chạm vào những phẩm chất của người phụ nữ trong Lan đâu? Vả lại, người phụ nữ họ có lỗi không khi nhẹ nhàng đón nhận một cử chỉ thương mến mà từ sâu kín trong trái tim của họ đã âm thầm ước ao? Tại sao cô phải dằn vặt mình? Giữa bầu trời rộng lớn này, giữa những áng mây điêu huyền bí và giữa lồng lộng của gió biển, Đà Nẵng vừa hiện đại lại rất phân minh. Thành phố ấy mang dáng dấp của sức trẻ, của sự mạnh liệt, rất thật. Lan bảo Tùng, chắc em và anh phải về sớm, không có mọi người họ lại nói. Và Tùng gọi một chiếc xích lô. Hai người lặng lẽ trong bóng đêm, cảm nhận một thứ gì đó chơi vơi của tâm hồn. Sau lần đi tham quan ấy, Tùng với Lan nhìn nhau khác đi. Lan có cảm giác Tùng thân mật hơn. Đôi lúc hai người còn nhắn tin gọi chuyện cho nhau, vu vơ kể một câu chuyện chẳng liên quan tới công việc. Có lẽ họ đang quan tâm nhau. Lan đối tốt với chồng của mình hơn. Hình như căn nhà trong cảm giác không còn nặng nề nữa. Một điều gì thật khó lý giải hay chập chờn trong đầu Lan trước lúc đi ngủ. Không biết quan hệ với Tiếp như thế là tốt hay xấu. Nếu xấu thì vì lý do gì nhỉ? Và Lan bất chờ kỹ một điều như thế này. Cho dù ở độ tuổi nào và đang ra sao, thì con người vẫn có thể cảm thắng, vì đó là nhu cầu của tâm hồn. Nhưng phải xem mình đang cảm thắng thế nào, vì mỗi người còn có lý trí nữa. Hôm qua, Tùng cho Lan kỹ việc một ngày, đưa cô đi tắm suối nước nóng. Anh bảo, em đang trong thời gian mệt mỏi, tắm suối nước nóng sẽ làm con người thoải mái hơn. Như thế, bệnh cũng có thể đỡ hơn, mà bệnh đỡ thì làm việc mới tốt được. Tùng mang Lan tới Kim Boy, hướng dẫn Lan một chút rồi đi ngay. Có lẽ Tùng tiện dịp công tác. Trước khi đi, anh Xíp vẫn kịp dặn, em cứ ở đây nghỉ ngơi, xong việc anh qua đó. Coi như ngày hôm nay là phần thưởng cho những nỗ lực của em trong những ngày qua. Lan vẫn cười nói thật hiền, nhưng còn cảm giác thì giống như là cơ thể đang thần ra. Rõ ràng là cô đang hạnh phúc. Nhưng Lan nghẹn đi mà nghe cái cảm giác hạnh phúc đó trôi đến rồi biến mất. Có những thứ ta tin chắc đó là niềm hạnh phúc, nhưng mãi chẳng thể nào chạm vào được. Tình yêu là câu chuyện của duyên và nợ. Nhiều khi ta cảm nắng và rõ là mình đang yêu, lại cũng có khi cơn cảm nắng ấy chính là tình yêu. Mà có tình yêu nào khi duyên vừa đến, người ta đã nhận thấy bao nhiêu là nợ. Có nỗi chê vây nào nảy nở trong một con người sống nghiêm chỉnh và luôn ý thức giữ cho lòng mình thật sạch. Duyên may, đó là khi con người ta gặp nhau và bất chợt thương nhau. Duyên may cho người ta biết đối đãi với nhau bằng cái tình, để rồi nhiều khi ngốc nghếch, và sau sự ngốc nghếch ấy, hồn người ta lại ngập những tiếc nuối. Cuộc sống này chẳng lẽ phải mãi chìm trong những gò bó, những toan tính? Chẳng lẽ người ta không chút được lớp áo nặng nề của những suy nghĩ xuống mà đối đãi với nhau bằng âm thanh nghe được từ tâm hồn, rồi sẽ chẳng đi tới đâu đâu? Lan cay đắng nghĩ vậy. Và ngày hôm ấy Dũng lại không về. Đêm hôm ấy Lan lại khóc. Khóc vì lòng chơi vơi quá, vì dằn vặt, vì thương chồng, thương con. Kẻ vô tâm vô tình thì có bao giờ biết khổ mà khóc. Nó chỉ khóc vì cảm xúc nhất thời, giống như đứa trẻ khóc khi phải đòn. Dường như khi càng nghĩ cho người khác nhiều hơn thì người ta càng dễ khóc nhiều. Hay là vì Lan yếu đuối nên mới thế? Hay là vì Lan đã cố mạnh mẽ nhiều quá nên mới vậy? Lời của tác giả. Tôi muốn viết cho câu chuyện một cái kết, nhưng có lẽ tôi chẳng đủ sức mà viết được. Rồi Lan có đi theo người Xếp kia không? Đi theo, đó là một hành động thật sai trái. Nếu thế, cả thế giới của Lan sẽ đảo lộn. Nhưng có thể Lan sẽ nghĩ về người đàn ông tên Tùng đó với một hình ảnh đẹp như là một người bạn. Rồi Lan sẽ mãi sống như một người phụ nữ biết thương, biết lo cho gia đình. Sẽ mãi lặng câm mà yêu, mà thương Dũng. Điều ấy có khi thật đau khổ. Phụ nữ đã có chồng, nếu họ có một chút cảm giác khang khát với một người đàn ông, đó có phải là cái tội hay không? Hay đó là cái quyền? Và con người còn có tâm hồn, tâm hồn người ta còn có những nhu cầu không ngăn không cấm được. Liệu rằng mỗi người phụ nữ, họ có thể vừa thỏa mãn những nhu cầu đó, vừa đàng hoàng mà nhìn mọi người, nhìn chồng con? Nhưng câu hỏi ấy tôi băn khoăn nhiều lắm, nhưng chẳng thể nào trả lời được. Khi bạn đọc được đến đây, tôi mong bạn suy nghĩ. Vì khi suy nghĩ, tôi tin mọi người sẽ có một câu trả lời riêng cho mình. Thân ái. Kiếp người nhiều đắng cay trong tiếng cười để xót xa trong cõi lòng chờ mong thế thôi còn nhớ chút thế thai nhân tình đó hết cơn mưa mong trời sao ấm nụ cười bên trẻ thơ kiếp người nhiều đắng cay trong tiếng cười để xót xa trong cõi lòng chờ mong thế thôi còn nhớ chút thế thai nhân tình đó hết cơn mưa mong trời xa ấm nụ cười bên trẻ thơ yêu kiếp người nhiều đắng cay trong tiếng cười để xót xa trong cõi lòng chờ mong thế thôi còn nhớ chút thế thai nhân tình đó hết cơn mưa mong trời sáng ấm nụ cười bên trẻ thơ yêu em yêu đuối năm tháng sẽ xóa dần nỗi đau.